Y Tiên Thiểu, chương 941, Bố Cục Cường Thế, 1, gocchuyenaudio.com. Tùy Qua cười nói, Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong vân hóa thành rồng. Lời này có chút đạo lý, những thành viên Long Đằng đều là thiên truy bách luyện, tinh thần bách chiến, mà không phải vật trong ao cho nên sẽ tới lúc hóa rồng thôi. Tùy Qua nói lời này khiến người Long Đằng vui vẻ, bọn họ lớn lên trong chiến hỏa cho nên càng nguy cơ càng áp lực thì càng không lùi bước, ngược lại sẽ biến nguy cơ thành động lực. Mà như phong vân chẳng phải cơ hội, Tùy Qua xuất hiện chính là cơ hội, chính là phong vân cần thiết để bọn họ hóa rồng. Có Tùy Qua cung cấp đại lượng đan dược, bọn họ không ngừng tu hành, có thể nhẹ nhàng vui vẻ đi chiến đấu thật hăng, bởi vậy bọn họ có thể trưởng thành trong nguy cấp. Tang Thiên khẽ gật đầu, bắt đầu tin tưởng khi đường đầu với nguy cơ mới xuất hiện. Thời điểm bình minh, Tùy Qua quay về thành phố Đông Giang. Trong hỗn chiến ban đêm, Tùy Qua cũng không kiếm được chỗ tốt thực chất gì. Nhưng mà tiêu diệt mấy uy quỷ đối với Tùy Qua mà nói là chuyện vui vẻ. Có lợi hay không chỉ là tiếp theo, huống chi Tùy Qua còn không biết xấu hổ chia cắt chiến lợi phẩm với Long Đằng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là cửu đầu yêu tham đã lột xác thành yêu thảo chân chính. Có yêu thảo, có thể chế tạo ma dược. Thời điểm Tùy Qua trở về phòng, Đường Vũ Khê đang ngủ say. Cho dù nàng đã tiến vào tiên thiên kỳ, cảm giác nhạy cảm hơn thường nhân rất nhiều, nhưng tu vị của Tùy Qua cao hơn quá nhiều, nếu như hắn không muốn cố ý quấy rầy Đường Vũ Khê, nàng không cách nào cảm ứng được Tùy Qua. Tùy Qua không có quấy rầy Đường Vũ Khê nghỉ ngơi, hắn chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nàng, yên lặng ngắm nàng một hồi, Tùy Qua tiến vào trạng thái nhập định, tinh thần lực tiến vào trong hồng mông thạch. Bái kiến chủ nhân, thần niệm của Tùy Qua tiến vào linh điền, cửu đầu yêu tham vội vàng hành lễ với Tùy Qua. Đã lột xác thành yêu thảo, cửu đầu yêu tham hôm nay đã là nửa yêu nửa thảo, đỉnh đầu trụi lùi, hai chân vẫn là rễ nhân sâm tráng kiệt, nhìn qua rất quái dị. Nhưng mà dùng Tùy Qua nhìn thấy cũng không kinh ngạc, cửu đầu yêu tham, Tùy Qua khẽ gật đầu, nói, đêm qua ngươi đột phá yêu thảo, cuối cùng không có tâm chạy trốn. Nếu không chỉ sợ ngươi bây giờ bị ta tháo thành từng khối rồi, sau đó cầm lấy đi luyện chế đan dược. Chủ nhân minh giám, ta vô cùng kính ngưỡng chủ nhân, trung thành và tận tâm. Cửu đầu yêu tham nói ra, tuy đêm qua nó đột phá yêu thảo, nhưng mà cũng tận mắt nhìn thấy Tùy Qua lợi hại, nhất là trên người Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp, càng sinh ra uy hiếp to lớn với cỏ cây như nó. Người không có ngu xuẩn đào tẩu, đã cho thấy ngươi trung tâm. Tùy Qua nói, từ nay về sau ngươi là một thành viên của thần Thảo Tông. Đa tạ chủ nhân, thỉnh chủ nhân ban tên cho, cửu đầu yêu tham vội vàng nói. Ân, bản thể của ngươi là cửu đầu yêu tham, là thuộc về nhân sâm, tham, đồng âm với thẩm, vậy gọi ngươi là thẩm cửu bà. Tùy Qua nói ra, thẩm cửu bà tạ chủ nhân ban tên cho, cửu đầu yêu tham nói, nơi này có một hạt đan dược tên là địa nguyên đan. Tùy Qua ném hạt đan dược cho thẩm cửu bà, ngươi vừa đột phá yêu thảo nguyên khí tổn hao nhiều, ăn đan dược này có thể khôi phục nguyên khí, hơn nữa tu vị cũng có tinh tiến. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, thẩm cửu bà cảm kích nói. Với tư cách yêu thảo, nó với người tu hành vừa hận vừa sợ, bởi vì vận mệnh của yêu thảo sao? gocchuyenaudio.com, khi bị nhân loại bắt được thì sau đó luyện chế thành đan dược trở thành đá đặt chân tăng tu vị của người tu hành. Đối với vận mệnh này mỗi yêu loại đều không chấp nhận, bởi vì chúng đều có trí tuệ, có sinh mạng, hơn nữa yêu thảo còn có thể nói tiếng người, chúng đương nhiên không cam lòng bị tu sĩ nhân loại tàn sát. Mà cách làm của Tùy Qua lại không phải tàn sát mà là cả hai cùng có lợi, hắn cung cấp cho Trầm Cửu Bà nơi tu hành yên ổn, trợ giúp nó đột phá tu vị, cho đan dược tăng tu vị lên, mà Trầm Cửu Bà lúc trọng yếu sẽ luyện chế một ít tài liệu cho Tùy Qua luyện đan, đương nhiên những hao tổn tài liệu nằm trong phạm vi thừa nhận của Trầm Cửu Bà, hơn nữa có Tùy Qua hỗ trợ, nó có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Có trả giá, có thu hoạch, đây là hình thức đôi bên cùng có lợi, Trầm Cửu Bà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không cho dù Trầm Cửu Bà may mắn đào thoát, nó vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị tu sĩ nhân loại tàn sát luyện chế thành đan dược. Chờ cửu đầu yêu tham ăn địa nguyên đan vào, Tùy Qua mới nói. Trầm Cửu Bà, người tấn thăng làm yêu thảo có lẽ có bổn mạng pháp bảo a? Không biết bổn mạng pháp bảo là cái gì? Chủ nhân muốn xem, lão thân sẽ bêu xấu. Trầm Cửu Bà nói ra, trong thân thể có bạch quang bay ra, bạch quang này giống như vật sống bay quanh thân thể Tùy Qua, giống như mãng xà màu trắng, dị thường linh động, nhưng mà thứ này chất chứa lực lượng rất mạnh, dường như còn lợi hại hơn cả cương khí. Thu, sau một lát Trầm Cửu Bà thu lại đạo bạch quang này, sau đó nhìn Tùy Qua nói. Đây là lúc ta lột xác thành yêu thảo dùng một đoạn rễ cây luyện chế thành, bởi vì trải qua thiên kiếp thần lôi rèn luyện, lại dung làm một thể với ta, pháp bảo này ta gọi là bạch thải tiên. Ân, không tệ, Tùy Qua nói ra, pháp bảo này thích hợp đánh gần với đánh xa. ngày sau có cơ hội ta sẽ giúp ngươi một tay. Chủ nhân nếu có phân công, nào dám không tòng mệnh. Cửu đầu yêu tham vội vàng tỏ thái độ, yên tâm đi, ta không cần ngươi ra ngoài giết địch đâu. Tùy qua cười cười, nói, nếu như ngươi đi ra ngoài bị người ta bắt đi luyện chế đan dược, ta chẳng lẽ không phải được không bù mất. Trầm cửu bà, ta muốn ngươi làm một chuyện, là hạt giống của ngươi. Chủ nhân, cái này, như thế nào, ngươi không muốn. Tùy qua bình tĩnh nói, ngươi không cần giấu giếm ta biết rõ ngươi có thể thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, hơn nữa trở thành yêu thảo sau khi thúc đẩy sinh ra hạt giống thì linh tính sẽ càng thuần khiết. Nhưng mà ngươi cần hao phí đại lượng nguyên khí mà thôi, cho nên ngươi không muốn. Cho dù ngươi hao tổn nguyên khí ta cũng bổ sung cho ngươi, cho dù là đan dược hay là vạn năm ngọc tùy. Chủ nhân, ta cũng không phải có ý này. Trầm cửu bà vội vàng nói. Ta nói chủ nhân có được hạt giống nhưng cũng cần rất thời gian dài mới có thể thúc đẩy hạt giống hóa thành yêu thảo. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Tùy qua nhìn cửu đầu yêu tham nói. Nếu không ta cần luyện đan, tài liệu luyện đan lấy trên người của ngươi, ngươi lại có thể cung cấp bao nhiêu? Trầm cửu bà tưởng tượng, ai biết tùy qua chủ nhân này cần bao nhiêu đan dược, nếu như tất cả đều lấy trên người của nó, đúng là chịu không nổi, nếu hắn muốn hạt giống, dứt khoát cho hắn đi, dù sao tiêu hao nguyên khí cũng có thể nhanh chóng bù trở về. Cách chương.